hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 477, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phồn ngừng lại một chút, hỏi, anh đang tính làm gì vậy? Lục Hạo Đình đáp, kéo dài thời gian. Diệp Phồn nhíu mày, kéo dài thời gian để làm gì? Lục Hạo Đình nhìn những sinh viên mặc bộ quân phục dàn di xung quanh trường học, mỉm cười nói, gần đây Đỗ gia yên ắng quá, còn Đỗ Quốc Lương thì nhàn rỗi đến phát chán, cho ông ta bận rộn một chút cũng tốt. Theo tình báo mà tôi thu thập được, Lương Thi Hàm không phải con gái nuôi của ông ta đâu, mà là tiểu tình nhân đấy. Diệp Phồn, lúc trước mẹ của Lương Thi Hàm là người tình mà Đỗ Quốc Lương bao nuôi bên ngoài. Chu Hồng Phương thực ra đã biết chuyện này từ lâu. Bà ta tưởng rằng Dương Tĩnh Vân đang lừa Đỗ Quốc Lương, khiến ông ấy nghĩ rằng Lương Thi Hàm là con gái ruột của mình. Vì thế, bà ta cứ vờ như không biết gì. Vì chỉ cần bà ta vạch trần sự thật thì mọi thứ sẽ lập tức đổ vỡ. Cho nên bà ta mới để mặc Đỗ Quốc Lương bao nuôi Lương Thi Hàm suốt nhiều năm như vậy. Bây giờ, điều cần làm là kéo dài thời gian, để Chu Hồng Phương tự mình ra tay. Đúng rồi, Vân Tịch cũng có ý này. Cô ấy đã kích động Đỗ Nhã Xanh về nhà tìm mẹ cô ta để nghĩ cách. Tôi đoán, Đỗ gia sẽ sớm có động tĩnh thôi. Chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch vui là được. Diệp Phồn im lặng một lúc lâu, Diệp Phồn thực sự không biết nên nói gì nữa. Anh, có phải hơi quá đáng rồi không? Chu Hồng Phương là kiểu người rất mạnh mẽ và bá đạo. Mặc dù bà ta có thể bỏ qua chuyện Đỗ Quốc Lương chơi bời bên ngoài, nhưng nếu phát hiện mình bị lừa dối, bà ta chắc chắn không chịu nổi đâu. Bà ta luôn muốn kiểm soát Đỗ Quốc Lương. Một khi mọi thứ đi chệch hướng, không làm ầm ĩ mới là lạ đấy. Lục Hạo Đình nhếch môi cười lạnh, chính là muốn bà ta làm ầm ĩ lên. Không chỉ ầm ĩ mà còn phải làm lớn chuyện, để cả Đỗ gia mất hết thể diện trong đại viện, để cả Đỗ Quốc Lương và Chu Hồng Phương đều không được yên. Diệp Phồn, ngón tay Diệp Phồn gõ nhẹ lên bàn, cảm giác sự việc này thật thú vị, rồi bật cười, anh nói thật đi. Có phải họ đã chọc giận anh rồi? Không chỉ vì chuyện của Vân Tịch đúng không? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lục Hạo Đình nói, thực sự không có gì lớn lao đâu, chỉ là tôi thấy Đỗ gia ngứa mắt thôi. Từ ngày đầu Vân Tịch nhập học, Đỗ Nhã Xanh đã tìm cách gây sự với cô ấy, sau đó còn mua chuộc cái cô Phùng Thiến gì đó, suốt ngày chống đối Vân Tịch trong ký túc xá, rồi đến nhà ăn Đỗ Nhã Xanh còn đặc biệt tới gây chuyện với Vân Tịch. Bà nội tôi thậm chí còn bảo, Đỗ Nhã Xanh luôn tìm cách tiếp cận tôi, muốn làm thiếu phu nhân Lục gia. Bà nội tôi từ 2-3 năm trước đã dặn tôi phải cẩn thận, đừng để mấy kẻ ngốc như vậy phá hoại đời mình. Diệp Phồn, ha ha ha, anh đùa tôi đấy à? Lục Hạo Đình nghiêm túc nói. Không đùa đâu. Tôi nói thật đấy, bà nội là người tinh tường lắm, từ trước đến nay bà không quá để tâm đến chuyện của tôi, nhưng lại rất để ý đến các cô gái trong đại viện. Những ai để ý đến tôi, bà đều nắm rõ trong lòng. Vả lại, bà nội có rất nhiều cháu trai, nên từ sớm bà ấy đã chú ý đến những cô gái đồng trang lứa trong đại viện. Bởi vì rất có thể một trong số họ sẽ trở thành cháu dâu của bà, nên đương nhiên bà phải để ý rồi. Đỗ gia có ý đồ gì, bà nội tôi đều biết rõ. Cho nên, một khi thân phận của Vân Tịch bị tiết lộ, chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách gây rối với cô ấy. Tôi phải sớm dọn dẹp hết những kẻ này. Diệp Phồn, bỗng nhiên anh ta không biết phải nói gì, lặng lẽ lấy ra cuốn sổ nhỏ trong ngăn kéo. Diệp Phồn rất nghiêm túc ghi chép lại. Cô nói, được rồi, tôi hiểu rồi, sẽ sắp xếp ngay. Lục Hạo Đình cười, cứ chuẩn bị trước đi. Đúng rồi, gần đây Vân Tịch thay đổi nhiều lắm. Tôi phát hiện cô ấy còn lợi hại hơn tôi tưởng. Đáng tiếc là cô ấy không có đủ các mối quan hệ. Muốn làm gì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chú để ý tìm giúp tôi một xưởng sản xuất dược phẩm cỡ nhỏ, kèm theo đầy đủ trang thiết bị phòng thí nghiệm. Không cần quá lớn đâu, chỉ cần đủ cho cô ấy sử dụng là được rồi. Tôi thấy dáng vẻ của cô ấy, không chừng tương lai sẽ tự mình mở bệnh viện hay phòng khám gì đó. Về phần dược phẩm, cứ để cô ấy tự mình kiểm soát là tốt nhất. Diệp Phồn, anh ta lại lặng lẽ ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, sau đó mới lên tiếng. Có phải anh nghĩ quá xa rồi không? Vân Tịch bận thế, liệu có kham nổi không? Nghe đến đây, Lục Hạo Đình lập tức lộ rõ vẻ đắc ý. Vợ anh sở hữu một hệ thống y học vô cùng tiên tiến, gần như có thể nói là siêu việt. Có được hệ thống này, Vân Tịch hoàn toàn dư giả thời gian để làm mọi thứ mình muốn. Nếu cô ấy muốn bay cao, anh sẽ để cô ấy bay. Bất kể cô ấy muốn vươn xa đến đâu, anh vẫn sẽ luôn đứng sau ủng hộ. Đừng coi thường năng lực của chị dâu chú. Tương lai, cô ấy nhất định sẽ khiến chú phải ngỡ ngàng đấy. Diệp Phồn, trong lòng anh ta bỗng dâng lên một cảm giác mong chờ. Cúp điện thoại, Diệp Phồn khẽ lắc đầu, bật cười. Làm anh em với Lục Hạo Đình bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cậu ta có bộ dạng này. Lục Hạo Đình trước giờ luôn là người kiêu ngạo, ngông cuồng. Đối với đám anh em bọn họ, Diệp Phồn tự nhận mình là người xuất sắc trong thế hệ trẻ. Nhưng còn Lục Hạo Đình thì sao? Tuổi tác còn nhỏ hơn anh ta vài tuổi, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn làm đại ca của anh ta. Cũng bởi vì nội tâm cậu ta luôn ngạo mạn, tự cho mình tài giỏi hơn người, nên mới chiếm lấy vị trí đó. Bao nhiêu năm qua, năng lực của Lục Hạo Đình thực sự khiến Diệp Phồn phải tâm phục khẩu phục. Vì thế, từ sâu thẳm trong lòng, anh ta cũng hoàn toàn tôn trọng vị đại ca này. Nhưng đây lại là lần đầu tiên anh ta nghe thấy Lục Hạo Đình khen ngợi một cô gái đến vậy. Nhớ lại năm đó, khi còn ở thôn Thanh Thủy, Lục Hạo Đình đột ngột gọi điện thoại thông báo rằng muốn kết hôn. Lúc đó, suýt nữa Diệp Phồn đã bị dọa đến rơi cả hồn phách. Lục Hạo Đình yêu cầu tất cả bọn họ đến thôn Thanh Thủy tham dự lễ cưới. Còn nói rằng vì cô dâu còn quá nhỏ tuổi, không thể đăng ký kết hôn, nên chỉ có thể tổ chức một buổi lễ nhỏ, ăn bữa cơm gia đình là được. Khi ấy, bọn họ thực sự sốc đến mức không nói nên lời, cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Lúc đó, nhìn kiểu gì bọn họ cũng thấy Cố Vân Tịch không vừa mắt. Cô gái nhỏ nhắn, ngây ngô, chẳng hiểu chuyện gì, thế nhưng Lục Hạo Đình lại bảo rằng cô ấy thật sự đáng để người ta ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ, ha ha, Diệp Phồn bật cười, anh ta thực sự muốn xem thử. Rốt cuộc Cố Vân Tịch có thể làm được những gì? Sau khi đoàn phim đặc công nhận được, họ lập tức gọi điện lại cho Đỗ Quốc Lương. Nghe xong tin tức, Đỗ Quốc Lương nhíu mày thật sâu. Tổn thất 100 triệu. Không thể thay đổi diễn viên. Nhanh như vậy sao? Tất cả những cảnh quay đó đã hoàn thành hết rồi à? Đầu dây bên kia phấn khởi báo cáo. Đúng vậy, thưa ngài. Tất cả các cảnh quay đều đã hoàn thành. Cô ấy làm việc với hiệu suất cực kỳ cao, lại vô cùng chịu khó. Phần diễn của cô ấy hiện đã bước vào giai đoạn hậu kỳ. Hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu quay phim trong thời gian ngắn nhất. Diễn viên trong nước của các ngài, đúng là lợi hại thật. Đỗ Quốc Lương, nói thế, ông ta biết đáp lại thế nào đây? Trao đổi thêm một lúc, cuối cùng cũng đồng ý để Lương Thi Hàm tham gia, nhưng đối phương lại đưa ra điều kiện phải trả thêm chi phí. Tình huống này ông ta không lạ gì. Trong giới giải trí, việc dùng tiền để mua tài nguyên là chuyện rất bình thường. Trước đây, nhiều tài nguyên mà Lương Thi Hàm có được đều nhờ ông ta hoặc dùng tiền, hoặc tận dụng các mối quan hệ để giành lấy. Vì thế, lần này Đỗ Quốc Lương cũng không mấy bận tâm. Cần bao nhiêu? 50 triệu. Cái gì? Đỗ Quốc Lương giật mình. 50 triệu? tiền là nước lũ trôi về sao? Dù vậy, đối phương vẫn giữ giọng điệu vô cùng khách sáo. Thưa ngài, đây đã là mức giá thấp nhất rồi. Bộ phim này chủ yếu dựa vào kỹ xảo đặc biệt. Gần như mỗi cảnh quay đều cần đến hiệu ứng. Mà tất cả những thứ này đều tốn rất nhiều tiền. Việc thêm một diễn viên mới vào phim đồng nghĩa với việc tôi phải điều chỉnh lại rất nhiều bộ phận và nhân sự. Thật sự tôi cũng không có cách nào khác. Đỗ Quốc Lương thừa hiểu. Đây rõ ràng chỉ là cái cớ để moi tiền mà thôi. Với tư cách là một người quyền cao chức trọng, ông ta không bao giờ muốn tốn quá nhiều tâm sức vào những chuyện như thế này. Vì vậy, sau khi nói sẽ suy nghĩ thêm, ông ta liền cúp máy. 50 triệu, Đỗ Quốc Lương nhíu mày. Trong lòng không khỏi tiếc nuối. Lương Thi Hàm tuy xinh đẹp nhưng đầu óc không được thông minh. Với loại con gái này, chỉ thích hợp để vui chơi, tiêu khiển thôi. Bây giờ mà bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy vì cô ta, thật sự không đáng chút nào. Bởi vì ông ta hiểu rõ tính cách của Lương Thi Hàm. Nếu lần này chiều chuộng, thì lần sau cô ta sẽ chỉ đòi hỏi nhiều hơn nữa. Khi Đỗ Quốc Lương còn đang đắn đo suy nghĩ, thì bên kia, Chu Hồng Phương đã bắt đầu tìm cách xử lý mẹ con Lương Thi Hàm. Người đầu tiên bà ta tìm đến chính là quản lý của Lương Thi Hàm. Đó là một người đàn ông. Khi đối diện với vị phu nhân quyền quý này, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nghề nghiệp của anh ta vốn đã phức tạp, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta phải đối mặt với một nhân vật có địa vị như thế này. Phu nhân, ngài tìm tôi có việc gì sao? Chu Hồng Phương hài lòng trước sự e dè của đối phương. Cảm giác cao cao tại thượng này thật khiến bà ta vô cùng thích thú. Anh là quản lý của Lương Thi Hàm. Những năm qua mọi chuyện của cô ấy đều do anh sắp xếp. Vâng, Chu Hồng Phương nở nụ cười đầy ẩn ý. Rất tốt. Vậy giúp tôi làm một việc. Cách chương.